Chương 226, đời đời kiếp kiếp. Chương 226, đời đời kiếp kiếp. Vương Dương rất nhanh thề với trời, mang theo niệm lực thề, lời thề vừa ra, tùy tiện thì sẽ không vi phạm. Cũng có tà ác thầy tướng, cố ý thề lừa dối, sau đó dùng man thiên quá hải biện pháp tới né tránh trừng phạt. Người như vậy không thể nói không có, nhưng dù sao cũng là số ít, vì nhìn hai người ngày sinh tháng đẻ, cũng sẽ không có thầy tướng như vậy đi làm. Vương Dương đã thề, kia đoán vận mạng yên lòng, lúc này mới đem hai người ngày sinh tháng đẻ đưa cho Vương Dương đi xem. Người trẻ tuổi kia chuẩn bị rất đầy đủ, trên đó viết bọn họ tên, chữ bát, hơn nữa chữ viết rất thanh tú, nhìn dáng dấp giống như là cô gái viết. Vương Xuân Linh, Lý Tú Phong hai người tên cũng không tệ, Vương Xuân Linh là nữ hài tên, cùng Vương Dương vẫn là bổn ra, ghi nhớ bọn họ chữ bát, Vương Dương cũng trong lòng thầm tính đứng lên. Ngón tay hắn hơi hơi bắt, tốc độ so với kia đoán vận mạng mau hơn, rất nhanh Vương Dương trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cùng với cùng mới vừa mới đoán mệnh người giống nhau mê mang. Thông qua chữ bát, Vương Dương cuối cùng minh bạch trước đoán vận mạng là sao như thế. Hai người chữ bát có thể nói là ông trời tác hợp cho, xứng đôi quả thực không thể lại xứng, người như vậy dùng một câu thông tục lời giảng, chính là nhất định phải chung một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau cái loại này. Chữ bát như thế, có thể hết lần này tới lần khác hai người trong mệnh cách đều có một cái thiếu sót, chỉ có một thiếu duy nhất vùi lấp cũng chẳng có gì, nhưng trùng hợp là, hai người bọn họ thiếu sót một khi đụng vào nhau, kết quả nhân duyên này liền không thành được. Đơn giản mà nói, giống như có trở ngại gì của BNHN, không để cho bọn họ chung một chỗ. Kia đoán vận mạng trước nói các ngươi kiếp trước tạo cái gì nghiệt cũng không phải là hồ mở miệng lung tung, hai người chữ bắt như vậy hợp duyên, lại cứ mà lại ra trở ngại không để cho bọn họ chung một chỗ, giống như từ nơi sâu xa có một đạo tường ngăn trở bọn họ, cho dù là bọn họ dựa vào lại gần, cũng không thể chân chính chung một chỗ. Giống như kia bộ kinh điển phim Khoác Lác Tây Du, Chí Tôn Bảo cùng Tử Hà Tiên Tử là trời cao nhất định duyên phận, có thể đoán chúng mở đầu, nhưng không đoán chúng kết vĩ, cuối cùng hai người đều không có thể chung một chỗ. Bọn họ cũng còn khá, ít nhất đời sau rốt cuộc ở cùng một chỗ, nhưng này tình nhân, đời sau vẫn tương ngô gặp. Yêu nhau, hết lần này tới lần khác kết quả nhất định vẫn không thể chung một chỗ. Tam sinh yêu nhau, đều không cách nào có kết quả, đây không phải là kịch vui, đây là bi kịch. Bằng hữu, ngươi cũng là người trong đồng đạo, như vậy tam sinh duyên phận ta chưa bao giờ từng thấy, thật kỳ quái, ngươi có thể tính ra chuyện gì xảy ra sao? Chú ý Vương Dương thần sắc, đoán vận mạng lại hỏi câu, hắn bây giờ đã không có tiếp tục làm cho người ta đoán mệnh tâm tư, đầy đầu đều là chuyện này. Ta cũng coi như không cho phép, nhưng kiếp trước bởi vì, kiếp này quả, bọn họ sở dĩ như vậy, cùng kiếp này không liên quan, hẳn là kiếp trước nguyên nhân. Vương Dương lắc đầu. Chỉ thông qua chữ bắt còn không tính ra kiếp trước sự tình, Vương Dương lấy được kết quả cùng kia đoán vận mạng không sai biệt lắm, so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Ngươi mới vừa rồi hỏi là cái gì? Vương Dương ánh mắt lại rơi vào trên bàn, ba cái đồng tiền còn bày ở nơi đó, quẻ là hơn cửu hào, tượng viết, tức mưa vừa nơi, chú trọng đức tái, phụ trinh lợi, nguyệt mấy vượng, quân tử trinh, hùng. Quái tử rất tốt giải thích, nói là trời mưa rồi lại dừng. Tích góp sắp đến công đức viên mãn lúc, nhưng hơi không cẩn thận sẽ là công dạ tràng. Giải thích dễ dàng, nhưng hiểu cũng rất khó khăn, này quái từ tức giống như hai người nhân duyên nhất định thất bại, nhưng trong thất bại lại thích giống như có một đường cơ duyên, có thể để cho hai người công đức viên mãn. Nhân duyên, hai người nhân duyên đoán vận mạng nhanh chóng trả lời, cùng Vương Dương trước dự liệu không sai, chính là hỏi bọn hắn nhân duyên, bây giờ có như vậy một quẻ, kết quả thật bất hảo nói. Nhưng có thể nhất định là, nếu hai người không hiểu, vừa không có ngoại lực tương trợ, đời này bọn họ nhất định không thể chung một chỗ. Tam thế nhân duyên, này đến bao lớn nhân quả, nhưng lại nhất định hữu duyên vô phận, đây là thiên phạt. Ta Vương Dương hơi hơi than thở, có thể ba đời đều chung một chỗ, vẫn là người yêu, đây không phải là phổ thông nhân quả có thể mang đến, nhưng hữu duyên vô phận, lại không thể chung một chỗ, thống khổ như vậy quá trình, liền không phải chân chính nhân duyên rồi. Mà là trừng phạt. Thiên phạt, quả thật như thế đoán vận mạng cũng thở dài, thử nghĩ một hồi, hai cái yêu chết đi sống lại, trong lòng chỉ có đối phương, không có có người khác, cũng không tha cho người khác, như vậy yêu nhau người cuối cùng cũng không để cho bọn họ chung một chỗ, cái này cần là bao lớn trừng phạt. Như vậy trừng phạt còn không chỉ một lần, có ba lần nhiều. Không đúng, Vương Dương đột nhiên nói tiếng, chân mày khẩn túc, đưa tay phải ra, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, nhanh chóng tính toán. Đoán vận mạng chú ý tới hắn biến hóa, nhưng không lên tiếng, chẳng qua là ở đó hiếu kỳ nhìn. Tại sao không đúng, ngươi có phải hay không tính ra gì đó bất đồng rồi? Chờ Vương Dương dừng lại, đoán vận mạng mới nhỏ giọng hỏi một câu, hắn biết rõ mới vừa rồi Vương Dương tính toán thời điểm không thể quấy nhiễu. Là tính ra ít đồ, nhưng vẫn không thể xác định, chỉ là có chút mi mục. Vương Dương gật đầu. Gì đó mi mục? Đoán vận mạng lại hỏi câu, hắn đối với này đôi tình nhân đồng dạng là tràn đầy nghi ngờ. Do dự một chút, Vương Dương mới mở miệng nói, bọn họ khả năng không phải tam thế nhân duyên, có thể càng nhiều gì đó. Đoán vận mạng mánh kinh hô âm thanh, tam thế đã là thiên phạt, khả năng còn không ngừng tam thế, hai người này đến cùng lai lịch gì, làm qua cái gì dạng chuyện, để cho bọn họ đời đời hữu duyên vô phận, đời đời chịu đựng loại đau khổ này. Bọn họ nhân duyên cũng không phải là bỏ qua sẽ gặp kết thúc, sau đó đi tìm mới bạn lữ, giống như bọn họ như vậy, nếu như không có thể cùng đối phương không thể chung một chỗ, đó cũng không có còn lại nhân duyên rồi, hoặc là chính mình bơ vơ cả đời, hoặc là lưu là buồn bực sầu não mà chết, bình thường đều là người sau kết cục. Như vậy trừng phạt, còn trừng phạt mấy đời, khó trách đoán vận mạng sẽ khiếp sợ như vậy. Có chắc chắn hay không? Đoán vận mạng lại hỏi câu. Vương Dương lần này thì khẳng định trả lời, hắn mới vừa rồi thông qua tam thế thư tính toán xuống, trước đoán vận mạng nói đều không sai, người trẻ tuổi kia đời trước gia cảnh giàu sang, nhưng tráng niên mất sớm, chính là không có tròn 18 liền chết chìm mà chết, có thể Vương Dương tính ra hai người có ba thế tình duyên thời điểm, cũng cảm giác được không đúng, cẩn thận lại suy đoán xuống. Vương Dương không tính ra người trẻ tuổi kia đời trước sinh hoạt, nhưng lại có thể tính ra nguyên nhân cái chết. Không phải ngoại ý muốn rơi xuống nước, mà là tự sát, bởi vì tình gánh nước tự sát. Đời trước liền bởi vì tình tự sát, vậy dạng này trừng phạt tuyệt đối không phải đến từ đời trước, bởi vì đời trước trừng phạt liền tồn tại, như vậy để tính, vậy sẽ phải đi phía trước đẩy nữa một đời. Tam thế thư không chỉ có thể tính kiếp trước, kiếp này, cùng kiếp sau, còn có thể dùng ngã đẩy phương pháp, suy tính tam sinh kiếp sau. Vương Dương suy tính sau, càng khiếp sợ hơn. Kiếp trước hắn chết với tự sát, là tình bởi vì, trước kiếp trước chết tại tật bệnh, nguyên nhân cũng là bởi vì một cái chữ tình, khốn khổ vì tình, bất ức thành bệnh mà chết. Trước kiếp trước tử vong thời điểm vẫn là vị thành niên, chính là không có hoàn toàn 18 tuổi. Hai đời chết tại một cái nguyên nhân, đều là trước 18 tuổi chết, trong này liền tràn đầy quỷ dị, bây giờ là ba đời, trước mắt đến xem, bọn họ ba đời sợ rằng chạy không thoát cái này vòng lẩn quẩn. Không chừng lại không sống đủ phải có thọ nguyên, bởi vì tình mà chết sớm. Nay một chết, cũng không phải là một người, mà là hai người. Đáng sợ nhất là, chết cũng không có giải thoát, bọn họ còn có hậu thế bọn họ còn có thể nối lại tiền duyên, có thể kết quả vẫn như cũ, không thể chung một chỗ, yêu nhau nhưng không cách nào lâu dài, nhất định bi kịch. Đời đời kiếp kiếp luân hồi, đời đời kiếp kiếp yêu nhau, đời đời kiếp kiếp bi kịch. Đến cùng có mấy đời mấy kiếp, Vương Dương còn không có tính ra, càng đi về trước toán càng khó, nhưng có thể nhất định là, tuyệt đối không chỉ này 4 đời.